Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 520, không thể tách rời. Góc truyện audio.com. Trong giấc ngủ, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy đứa con của mình. Một cậu bé màu hồng đang chạy về phía cô với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Đột nhiên, cậu bé ngã xuống và hình hài của cậu biến mất. Nhìn xung quanh, Hạ Nhược Vũ muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Nhìn xung quanh vẫn không thấy gì. Trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng. Nhược Vũ, Hàn Công Danh ngồi bên giường cau mày nhìn Hạ Nhược Vũ. Cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Nhưng vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy xót xa. Nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Nhược Vũ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Công Danh. Trong lòng chợt lạnh, khàn giọng hỏi. Con tôi đầu, cuối cùng thì không giữ được. Thật xin lỗi, nếu em thật sự thích trẻ con. Khi khỏe hơn, chúng ta có thể có một đứa trẻ thuộc về mình. Hàn Công Danh vươn tay cầm cốc nước, cắm ống hút vào, và sau đó từ từ đặt nó trước khi Hạ Nhược Vũ. Dùng hết sức lực, Hạ Nhược Vũ giơ tay trực tiếp hất cốc nước lên người của người đàn ông. Trong lòng rất đau đớn. Đây là đứa con duy nhất của cô và Mạc Du Hải. Nhưng cô không giữ được. Đi ra ngoài, kìm nén lửa giận, Hạ Nhược Vũ lạnh lùng nói hai chữ. Nhưng sức răn đe vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh lùng, Hàn Công Danh đang ngồi bên cạnh Hạ Nhược Vũ tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của người phụ nữ. Trong lòng không khỏi giật mình, nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, anh ta nhìn lại người trên giường bệnh. Nhược Vũ, có chuyện gì thì cứ việc gọi cho anh. Cho đến khi xung quanh yên lặng, nước mắt Hạ Nhược Vũ mới lặng lẽ tuôn ra. Nhìn trần nhà trắng xóa, lòng cô nàng như chi. Nhưng một nỗi ám ảnh báo thù nhanh chóng hiện lên trong lòng. Nó bén rễ và nảy mầm. Và gần như ngay lập tức nó phát triển thành một cái cây cao chót vót. Buổi trưa, Hàn Công Danh cầm hộp cơm đi vào một cách thận trọng. Vì sợ Hạ Nhược Vũ sẽ làm loạn. Bước đến giường thì phát hiện Hạ Nhược Vũ đã trở lại như cũ. Cô có vẻ rất bình tĩnh. Nhược Vũ, anh biết em rất buồn. Có thể đánh hoặc mang anh. Chỉ cần em bình tĩnh lại là được. Nhìn Hạ Nhược Vũ đã không còn hồn trước mặt. Lòng Hàn Công Danh vẫn đau. Giọng nói đầy chân thành. Ngẩng đầu. Hạ Nhược Vũ bắt gặp ánh mắt của Hàn Công Danh, nhưng nở một nụ cười yếu ớt. Đứa nhỏ này không có duyên phận với tôi. Sau này anh đừng nhắc tới nữa. Được rồi, Hàn Công Danh đương nhiên là muốn tiếp nhận tình huống này. Còn tưởng rằng Hạ Nhược Vũ phải mất thời gian dài mới vượt qua cú sốc. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đã mấy ngày nay, Hạ Nhược Vũ không phản kháng nữa mà im lặng chấp nhận lòng tốt của Hàn Công Danh đối với cô. Khi Hàn Công Danh ở trước mặt cô cố gắng hết sức để cư xử ngoan ngoãn. Chỉ khi Hạ Nhược Vũ ở một mình, cô mới cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt vốn đã lạnh lùng đến cực điểm. Thậm chí có thể nói là không có biểu cảm gì. Sau khi xuất viện, trên mặt Hạ Nhược Vũ nở một nụ cười nhàn nhạt. Ít nhất thì trước mặt Hàn Công Danh thì là như vậy. Sắc mặt cô ngày càng tốt lên. Thỉnh thoảng cô còn chủ động nói vài câu với anh ta. Chỉ trên sofa đối diện, ánh mắt có chút ươn ướt. Để chờ giây phút này đến gần, anh ta đã gần như hy sinh tất cả. Không ngờ tất cả những nguyện vọng trong đời anh ta lại lần lượt được thực hiện. Anh có muốn uống cà phê không? Ngay khi Hàn Công Danh còn đang kinh ngạc, Hạ Nhược Vũ đã lặng lẽ đứng bên ly cà phê có đường. Giọng nói dịu dàng, giống như một người vợ quan tâm đến chồng. Đưa tay ra, Hàn Công Danh nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ. Từ từ đặt chiếc cốc lên bàn, sau đó dùng tay mạnh hơn kéo người phụ nữ vào lòng. Anh ta nhìn người phụ nữ cúi đầu. Một ngọn lửa không tên giấy lên trong tim anh ta, xoa xoa cắm người phụ nữ. Hàn Công Danh vẫn kìm lòng. Thân thể Hạ Nhược Vũ sơ vẫn chưa khôi phục. Cả đời này, người phụ nữ này chỉ có thể là của anh ta. Cố nén cảm giác ghê tởm, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh đón nhận sự vuốt ve của người đàn ông. Nghiến răng nghiến lợi, vì sợ cô có thể vô tình để lộ cảm xúc thật của mình. Nhược Vũ, em có để ý thấy giữa chúng ta bây giờ càng ngày càng không thể tách rời. Tình cảm còn ngọt ngào hơn trước không? Hàn Công Danh nhìn, người phụ nữ trong tay mình, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Ngay cả giọng nói cũng có vẻ hơi say. Ngẩng đầu, đôi mắt hoa mai tươi cười của Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông một cách trìu mến. Cô chỉ khẽ gật đầu tỏ ý tán thành chứ không nói gì thêm. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Em sẽ làm cho anh. Từ người đàn ông chậm rãi đi xuống. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn phòng bếp trong văn phòng mỉm cười. Em làm gì cũng được. Anh thích ăn món em làm. Em có muốn anh giúp không? Đôi mắt của Hàn Công Danh trở nên tốt hơn khi người phụ nữ đeo tạp đề một cách khéo léo. Nhưng sau cùng, anh ta vì nghĩ cho Hạ Nhược Vũ nên vẫn kìm nén được. Cô mỉm cười, Hạ Nhược Vũ bước vào bếp. Ngay lúc cô đóng cửa lại, cô rửa cằm nhiều lần bằng nước sạch. Đến khi cằm hơi đỏ lên, cô mới dừng tay, nghe trong bếp có tiếng nước. Hàn Công Danh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Thế nào rồi? Hai người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nhìn Lục Hằng đã không còn thở. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Ông chủ, đời này Lục Hằng sẽ không thể nói gì được nữa. Với một chàng cười sằng sặc, Hàn Công Danh tiếp tục nói. Xử lý cho gọn gàng một chút. Sau khi xong việc, trở về công ty. Hàn Công Danh búng ngón tay, liếc mắt nhìn người đang trốn trong góc tối. Chỉ vào điện thoại, người mặc áo đen lập tức hiểu ra ý thức của Hàn Công Danh. Vội vàng gật đầu, Hạ Nhược Vũ đang nấp sau cánh cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn mọi thứ bên ngoài, và tất cả những bí mật của hai người đàn ông bên ngoài đều lọt vào mắt cô. Vài chục phút sau, Hạ Nhược Vũ mở cửa phòng bếp. Bưng bát đĩa ra ngoài lúc nào không biết. Trông rất nghiêm túc, ngay cả nụ cười cũng rất vừa phải. Nhược Vũ, vất vả cho em rồi. Buổi tối để anh nấu được không? Nhìn bộ dáng bận rộn của Hạ Nhược Vũ, lòng Hàn Công Danh như hoa xuân. Cả người như trẻ ra nhiều. Một bát cơm nhẹ nhàng đặt ở trước mắt Hàn Công Danh. Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ trở nên sâu hơn một chút. Được rồi, tối hôm nay em sẽ đợi anh thể hiện. Nhược Vũ, tài nấu nướng của em thực sự càng ngày càng ngon. Sau khi ăn xong bữa ăn do người phụ nữ yêu quý nấu, khuôn mặt Hàn Công Danh nở nụ cười như một thiếu niên vừa mới yêu. Còn Hạ Nhược Vũ thì nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi ăn cơm xong, sau khi Hạ Nhược Vũ nhận bát và đũa, cô từ phía sau nhẹ nhàng quấn lấy cổ Hàn Công Danh. Chiều nay em muốn ra ngoài một lúc. Anh thấy có được không? Đương nhiên rồi. Có cần anh phải người đi bảo vệ em không? Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ lắc đầu. Nhanh chóng thay đổi lời nói. Vậy em chú ý an toàn. Số tiền bên trong thẻ là không giới hạn. Em cứ tùy ý sử dụng. Đưa tay ra. Hạ Nhược Vũ cầm lấy thẻ vàng trong tay Hàn Công Danh. Nhìn kỹ, nghĩ xem số tiền trong thẻ này phải dùng bao nhiêu tính mạng để đổi lấy. Cách chương.